sự rung động có chủ ý, chương 385, hung hăng điên cuồng tự dâng đến cửa, có muốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Hàm Nguyệt đi thang máy xuống tầng 1, do chênh lệch nhiệt độ trong ngoài, lớp kính cửa phủ một tầng sương trắng mờ. Đợi đến lúc cô đẩy cửa bước ra, gió lạnh quét theo từng hạt tuyết nhỏ táp thẳng vào mặt, thổi tan toàn bộ hơi ấm trên người. Hạ Tuần vẫn đang trò chuyện với người đàn ông nọ. Đối phương rít một hơi thuốc, thuận tay đưa cho anh một điếu. Anh mỉm cười lắc đầu từ chối. Anh đứng đó, cả người mang theo khí chất trầm ổn của kẻ luôn ở vị trí cầm quyền, điềm tĩnh mà cao ngạo. Khi ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, một tia cảm xúc lạ lướt qua trong đáy mắt anh. Chỉ vài bước dài, anh đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Ngay giây tiếp theo, cánh tay anh vươn ra, kéo cô vào trong áo khoác lông vũ của mình. Trên người anh vẫn còn hơi lạnh của tuyết, khí lạnh phủ ngoài, nhưng thân nhiệt bên trong lại nóng rực như thiêu đốt. Sao lại đi dép lê chạy ra đây? Giọng anh áp sát bên tai cô, trầm thấp khàn khàn, hơi thở ấm nóng mang theo mùi hồng trà nhè nhè phả bên tai khiến người ta chỉ thấy bỏng rát. Tô Hàm Nguyệt có khoác áo khoác, nhưng đúng là quên mất không đổi giày. Được anh nhắc, cô mới để ý lòng bàn chân mình đã bị gió lạnh thổi buốt tới tê dại. Hạ Tuần nửa ôm lấy cô đi về phía thang máy. Tầng mấy? 7. Bạn anh vẫn còn ở ngoài đó, chỉ là tình cờ gặp, nói vài câu thôi. Đã gần nửa đêm, khách sạn vắng hoe, trong thang máy chỉ có hai người. Tô Hàm Nguyệt liếc nhìn anh qua khóe mắt. Sao anh đột nhiên tới đây? Có công việc gì sao? Không, vậy là, chẳng phải em nói, nhớ anh à, thế để anh tới. Hạ Tuần vươn tay phủi những bông tuyết vụn trên áo. Giọng điệu thong thả, hờ hững như đang kể một chuyện vặt vãnh. Em lúc nào nói nhớ anh? Tô Hàm Nguyệt còn chưa nói hết câu, thì Hạ Tuần đã nghiêng đầu hôn cô. Nụ hôn bất ngờ khiến hơi thở cô khựng lại, theo phản xạ lùi về sau. Lưng chạm vào vách thang máy lạnh buốt, anh bao phủ lấy cô, cơ thể áp sát, vòng tay siết chặt, đôi môi quấn quýt, vừa kiềm chế lại vừa si mê. Khoảnh khắc tách môi ngắn ngủi, anh vẫn giữ lấy môi cô, giọng mơ hồ như đang cắn nhẹ. Được rồi, em không nhớ anh, là anh nhớ em, muốn gặp em, vậy được không? Hơi thở anh nóng rực quấn lấy đôi môi ướt đỏ của cô. Hơi thở mạnh mẽ, mang theo sức mạnh bao trùm như vũ bão, không để cô có bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh. Em sắp về thủ đô rồi, anh không cần phải đích thân đến tận đây đâu. Em đi lâu quá, anh sợ em chạy mất. Hạ Tuần cúi đầu, lại hôn lên môi cô. Mùi trà thanh nhẹ xen lẫn tuyết khí, giống như chất xúc tác mang theo tia lửa nhỏ, nhưng vừa chạm đã bùng cháy. Giây phút đó, lồng ngực chấn động, Tô Hàm Nguyệt dường như nghe thấy tiếng tim mình đập ngay bên tai. Thình, thịch, rộn ràng đến khó tin, máu trong người dồn lên, lan ra khắp cơ thể, nhuộm đỏ từng tấc da thịt trên gương mặt cô. Toàn thân nóng bừng, run rẩy không thôi, đứng không vững, cả tâm trí đều bị anh khuấy đảo tan tành. Hạ Tuần là kiểu người thường ngày luôn giữ vẻ điềm đạm, cao quý như kẻ đứng ngoài thế tục, lạnh lùng kiêu ngạo, chẳng dễ gần. Người như vậy mà mở miệng nói lời tình cảm, giống như thần tiên sa đọa, khiến người ta hoàn toàn không thể chống đỡ. Ánh mắt anh rơi xuống đôi dép lê trên chân cô, khóe môi khẽ cong, chạy ra gặp anh vội đến thế. Rốt cuộc vẫn là nhớ anh rồi. Khi thang máy đến tầng 7, Hạ Tuần kéo tay cô bước ra. Phòng ở đâu? Bên này. Tô Hàm Nguyệt chỉ về phía bên trái. Em ở một mình. Vậy tiện cho anh ngủ lại một đêm không? Hạ Tuần nói câu đó một cách rất bình thản, giọng điệu tùy ý như đang bàn chuyện thời tiết. Tô Hàm Nguyệt vốn đã bị mấy câu anh nhớ em làm cho tâm trí rối bời, đến lúc định thần lại thì cô đã dẫn anh vào phòng. Anh cởi áo khoác treo lên kệ, đảo mắt quan sát khắp phòng. Thật lòng mà nói, hơi lộn xộn. Tô Hàm Nguyệt đến để làm việc. Bàn chất đầy laptop, bản thiết kế, tài liệu và mấy món linh tinh chưa kịp dọn. Cô vội vàng thu dọn. Còn Hạ Tuần thì đứng cạnh, ung dung nhìn cô, khóe miệng cong lên như cười mà không cười. Sao anh không báo trước cho em một tiếng là anh đến? Nếu biết trước, cô đã dọn dẹp sớm một chút, không để phòng bừa bộn thế này. Dự báo nói tối nay ở đây sẽ có tuyết lớn, có thể đường sẽ bị phong tỏa. Anh sợ không kịp đến, để em hụt hẫng một trận. Hạ Tuần cũng chỉ là nổi hứng mà đến. Nhưng thật ra, anh vẫn luôn dõi theo tình hình thời tiết ở thành phố cô công tác. Biết nơi này sắp có tuyết, anh nhớ lần trước ở thủ đô có tuyết. Tô Hàm Nguyệt từng cùng vài đồng nghiệp làm một người tuyết dưới tầng văn phòng. Người tuyết thì xấu xí, vậy mà cô còn hào hứng khoe lên story bạn bè. Chắc cô là kiểu người thích tuyết, vì thế anh liền đến. Nghe vậy, lòng Tô Hàm Nguyệt ấm lên. Cô vội nhét đống quần áo vào vali, thì phát hiện có người đã tiến sát phía sau. Trên người anh vẫn còn vương lại khí lạnh của tuyết. Hơi thở nóng rực phả lên gáy cô. Nơi nhạy cảm nhất, làn da cô khẽ rùng mình. Hạ Tuần, vừa mới gọi tên, anh đã cúi đầu, hôn lên cổ cô, tóc anh còn dính chút tuyết, ẩm ướt, lạnh lạnh, lướt nhẹ nơi cổ khiến cô run lên, lạnh từ tuyết, nóng từ hơi thở, trộn lẫn, quấn lấy nhau, khiến người ta rối bời. Tô Hàm Nguyệt cắn môi, hơi thở bắt đầu dồn dập, thân thể cô bị xoay lại, bốn mắt nhìn nhau. Rồi toàn bộ cơ thể anh áp sát xuống, hơi nóng, lan dần trong không khí, khác hẳn sự dây dưa trong thang máy. Nụ hôn của anh lúc này trở nên mãnh liệt, dồn dập, khiến cô khó thở, gương mặt Tô Hàm Nguyệt ửng đỏ, ánh mắt hơi mơ màng. Điện thoại rung lên không đúng lúc, là đồng nghiệp gọi đến. Em nghe máy một chút, chắc là công việc. Tô Hàm Nguyệt lục điện thoại từ túi ra, vừa alo thì nghe đầu dây bên kia hớn hở reo lên. Cô Tô, bạn trai cô đến rồi đó. Hà, có người thấy xe của anh ấy dưới khách sạn luôn. Anh ấy đến tìm cô đúng không? Thật không ngờ nha, thầy Hạ nhìn thì lạnh lùng kiêu ngạo vậy mà cũng biết tạo bất ngờ. Cô phải tranh thủ cơ hội, mau mau nắm lấy người ta đi. Tôi còn đợi uống rượu cưới của hai người đấy. Tô Hàm Nguyệt ho nhẹ một tiếng. Tôi cúp máy đây. Đừng mà, tôi còn chưa nói xong. Đến lúc nên chủ động thì nhất định đừng ngại. Nói thật, cô gặp thầy Hạ chưa vậy? Nếu tối nay tuyết lớn thật thì mai chắc hoãn hết lịch làm việc. Cô cứ an tâm ở lại khách sạn, chăm sóc bạn trai cho thật tốt nhé. Cô dạo này ốm đi rồi. Để thầy Hạ bồi bổ lại cho cô đi. Thầy Hạ tự dâng đến cửa rồi. Cô cố lên nha. Đồng nghiệp kia đã lập gia đình, nên ăn nói chẳng kiêng nể gì. Còn Tô Hàm Nguyệt thì bị mấy câu đó chọc cho mặt đỏ bừng, không dám hé răng. Đúng là bạn xấu. Hạ Tuần khẽ mổ một cái lên khóe môi cô, giọng khẽ mang theo ý cười. Em sao im lặng vậy? Tô Hàm Nguyệt cắn môi. Im lặng, biết nói gì bây giờ. Trước đây cô chưa từng phát hiện Hạ Tuần lại có một mặt vừa xấu xa vừa quyến rũ đến thế. Anh vẫn mặc nguyên áo khoác phao, trong căn phòng tràn đầy hơi ấm, cả người cô lại như bị bao phủ bởi hơi nóng, nóng đến mức như sắp cháy. Khi lớp áo khoác bị cởi bỏ, trên người cô chỉ còn lại bộ đồ ngủ mỏng manh và rộng rãi. Khi quần áo bị lột đi từng lớp, cơ thể khẽ run lên, vậy mà người trước mặt vẫn áo quần chỉnh tề. Lạnh à, Hạ Tuần thấy cô hơi run, có một chút, ôm anh là ấm ngay thôi, cơ thể anh lúc nào cũng nóng rực. Tô Hàm Nguyệt vòng tay ôm lấy eo anh, đôi mắt long lanh như phủ xương, vẫn còn dư âm của nụ hôn sâu ban nãy. Anh cúi đầu, áp vào hõm cổ cô. Giọng trầm khàn như mơ. Tiểu Nguyệt, tối nay, được không? Tối nay, người uống rượu là cô. Vậy mà chính cô lại bị anh làm cho cả người nóng ran từ trong xương cốt. Anh muốn em, còn em thì sao? Dù gì, anh cũng đã tự dâng tới cửa rồi. Giọng nói khàn khàn, mang theo hơi men, chậm rãi trườn vào tai cô như một dòng điện. Tô Hàm Nguyệt vòng tay ôm lấy eo anh. Dù qua lớp áo vẫn cảm nhận rõ cơ bắp săn chắc và sức mạnh ẩn giấu bên trong. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như thiêu như đốt, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Thẳng thắn, nồng nhiệt, khiến người ta chẳng thể trốn chạy. Mặt cô đỏ rực, nhưng bản chất vẫn là cô gái có phần gan dạ. Cắn môi, tay cô siết chặt, muốn, Hạ Tuần bật cười khẽ, đáy mắt tối lại. Sâu như vực, anh cắn nhẹ lên tai cô, vẫn không quên trêu ghẹo. Muốn cái gì? Muốn anh? Tô Hàm Nguyệt đỏ mặt đến mức như muốn nhỏ máu, đưa tay đẩy anh, nhưng ngay lập tức đã bị Hạ Tuần đè xuống bàn. Cô đúng là gan dạ thật, nhưng lại rất khó chịu khi chỉ có mình bị xê đờ, còn người kia vẫn chỉnh tề. Vì thế cô vươn tay, kéo mạnh áo anh, môi mím chặt. Thân thể thì lại run rẩy đến không chịu nổi. Ngoài cửa sổ, tuyết mỗi lúc một dày, rơi trắng xóa cả mặt đất. Đêm nay, gió lớn, không trăng, ánh tuyết len qua khung cửa, tràn vào phòng, soi dọi bóng hình hai người. Ai đó cố ý, bắt nạt. Cô, xé toạc vẻ ngoài ngoan ngoãn, điềm đạm kia, trêu chọc, dụ dỗ, tàn nhẫn, điên cuồng. Khiến cô đỏ mặt đến phát điên, kéo cô rơi xuống vực sâu. Tuyết rơi không tiếng động, mãi đến khi phủ kín cành cây, nặng đến mức rơi xuống mặt đất. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến mặt kính mờ đi, che khuất hết quang cảnh trong phòng. Chỉ còn một giọng nói khẽ khàng vang bên tai cô. Cuối cùng, em cũng trở thành ánh trăng chỉ thuộc về riêng anh. Cách chương.